Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044, Thu Tiểu Đệ. Nam tử chết rồi, một tái vương cấp cao thủ, lại chết như vậy, hơn nữa còn là bị một tái hóa thần tu sĩ giết chết. Đây nếu là truyền đi, sợ là lại có bao nhiêu người muốn hô yêu nghiệt. Lâm Tiêu vốn không có để ý, hắn trực tiếp liền đem nam tử đại điện cướp sạch một lần. Ngay cả nam tử y phục cũng không có bỏ qua cho. Bởi vì Lâm Tiêu phát hiện, y phục này chính là giữa tiên khí cấp bậc, hơn nữa còn có thể tùy ý biến ảo tâm thái. Lâm Tiêu lúc này liền đem bản thân y phục rút lui, mặc vào vũ hóa lưu truyền tiên phục, tâm ý khẽ động. Y phục lập tức biến đổi thành toàn thân màu đen trang phục. Nào dám trường thương bị Lâm Tiêu thu vào. Bên trong thương linh đồng dạng bị Lâm Tiêu xóa bỏ, để cho thương mất đi ngày trước linh tính. Một cái chiếc nhẫn màu đen ở trong không khí chìm nổi. Lâm Tiêu giơ tay lên hút một cái, liền nói nhẫn hút vào đến ở trong tay. Trên mặt nhẫn có đến phi thường phức tạp cấm chế, nhưng mà đối với Lâm Tiêu căn bản không thể so sánh. Thoải mái liền phá vỡ. Con gái mẹ nó, Lâm Tiêu tiến vào bên trong chiếc nhẫn thấy là vô khổng lồ tài bảo. Trung tâm còn có một hơi không biết tên đại đỉnh, bốn chân hai lỗ tai, phía trên có đến ánh quang lấp lóe, nhưng mà Lâm Tiêu xem không là đỉnh kia, mà là thấy được rất nhiều, hảo nhiều bảo vật, có hiếm thấy linh dược, còn có cao cấp linh khí, cùng rất nhiều pháp bảo, và quyển trục chờ một chút. Dầu to rồi, dầu to rồi, một hớp này liền đem ta ăn thành một người đại mập mạp. Sảng khoái đến không xong rồi, vốn đã rời đi mọi người, lại từng tái đã trở về. Khi nhìn thấy bầu trời kia trôi lơ lửng nam tử thi thể, mặt trên còn có không tên năng lượng, mọi người cũng là hoảng sợ một hồi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Lâm Tiêu. Vốn là chủ nhân đã chết, bọn họ hiện tại chỉ có thể nghe lệnh của Lâm Tiêu. Trở về rồi, âm thanh bình thường hắn đưa lưng về phía mọi người nói. Nhìn bằng phẳng nói linh tinh, để cho trong mọi người tâm nhấc lên gợn sóng. Bọn họ sợ người này cũng giống nam tử kia một dạng. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới mấy người, hắn muốn biết những người này nghĩ như thế nào, cuối cùng có đáng giá hay không hắn cứu. Thả ngươi ra nhóm thức hải, Lâm Tiêu nói ra, khóe mắt liếc qua nhìn một chút chạy trở lại người. Đột nhiên một đám người trực tiếp chính là quỳ xuống, để cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Chúng ta nguyện ý đuổi theo chủ nhân, là chủ nhân lập chiến công. Đám người này mở ra thức hải, trong miệng không ngừng nói ra, nhất thời một luồng to lớn tinh thần lực quét tới, để cho trong mọi người tâm đều là một hồi run rẩy. Đây mở ra thức hải, không thể nghi ngờ chính là đem chính mình mệnh giao cho người khác. Chỉ cần người khác một cái tâm ý là có thể để bọn hắn chết trong nháy mắt. Lâm Tiêu tươi vui, nói lần nữa, cho các ngươi một cái cơ hội. Nguyện ý đuổi theo ta, lưu lại, không muốn lập tức ly khai, ta chỉ cho các ngươi một cái hô hấp thời gian. Vừa dứt lời, một nhóm lớn cường giả ly khai, lưu lại chỉ có số ít một số người, có bởi vì tự do đã sớm muốn rời đi, có người không thành tự do, chỉ vì có một cái hảo kết cục, có một cái cường đại dựa vào. Nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này tự là bọn họ dựa vào. Hắn cường đại, thiện lương, hơn nữa còn có một khỏa giúp đỡ người khác tâm. Một chủ nhân như vậy thử hỏi ai không thích, đi liền không nên quay đầu lại. Đối với loại kia lay động bất định người, ta sẽ một kiếm chạm. Lâm Tiêu theo tay vung lên, vừa vặn đem canh kim chi kiếm bắn vào một cái quay đầu nhìn tu tiên giả lông mày trong lòng. Lúc này toi mạng trở thành một cỗ thi thể. Sau một hồi lâu, lưu lại người vừa tới vẫn như cũ quỳ bái tại Lâm Tiêu phía trước. Nhìn trước mắt đây lác đác mấy người, Lâm Tiêu vẫn hài lòng gật đầu một cái. Trong đó cái kia cứu mình nữ tử còn đang. Các ngươi bốn bởi vì sao muốn lưu lại? Lâm Tiêu hỏi. Bốn người ngẩng đầu, trong mắt không có lấp lóe ánh mắt, có chỉ là một loại kiên định. Vì có thể trở nên cường đại, bốn người cư nhiên chăm miệng một lời nói ra, để cho Lâm Tiêu kinh ngạc. Hào, hào, hào, ta đâm các ngươi linh khí, truyền cho các ngươi công pháp. Nhưng mà ta nếu như các ngươi làm việc cho ta, nếu mà một ngày kia các ngươi phản bội ta, cũng đừng trách ta ngoài ngàn dặm giết các ngươi. Lâm Tiêu kể chuyện đạo cuối cùng, mắt lộ ra hung quang, âm thanh âm lãnh. Chủ nhân, bốn người cung cung kính kính hô. Lâm Tiêu khoát tay một cái, giải thích, gọi công tử. Theo sau Lâm Tiêu mang theo mọi người ly khai cái đại điện này, hướng về lối ra đi tới. Trên đường trò chuyện rất nhiều, cũng đáng bốn người này lai lịch, cũng là biết rõ bốn bởi vì sao muốn phải trở nên mạnh. Bọn họ đều là đến từ thượng giới người, mà là mỗi cái đều có môn phái, tông môn, nhưng mà bên trong tông môn người đều cho là bọn họ chết rồi, sẽ không có tại qua hỏi nhiều, cũng không có ai đến cứu bọn họ. Chỉ sợ không phải Lâm Tiêu xuất hiện, bọn họ lại ở chỗ này ngây ngô cả đời, biết rõ một ngày nào đó chết trận mới thôi. Trên đường Lâm Tiêu trong mắt ánh vàng lấp lóe, tìm một cái phương hướng bay trốn đi, phía sau còn đi theo bốn người. Hắn sở dĩ không có ở đối với những người chạy trốn kia xuất thủ, cũng không phải nói Lâm Tiêu hiền hòa, mà là bởi vì hắn muốn để bọn hắn trở về nói cho tông môn. Tại đây không biết, tìm nhiều người hơn ra khai hoang, đặc biệt là kia sương mù sông, lối rẽ. Không đại sư mang theo cổ chính cùng thanh niên đứng tại giao lộ, một mực chù trừ nên lựa chọn như thế nào. Đi ra ngoài đi, ta cũng không muốn tại gặp phải nguy hiểm gì. Danh kiếm sơn trang thanh niên nói ra, cổ chính đồng dạng bàn lại. Hắn lựa chọn chính là muốn bảo vệ mình an toàn. Hơn nữa hắn còn muốn đi giết con quái vật kia. Có người đi ra, không đại sư đầu tiên phản ứng, làm ra chuẩn bị chiến đấu. Toàn thân lập tức Phật quang giải rác toàn thân. Con lừa chọc, người kích động cái cọng lông a. Lâm Tiêu vừa mới lấy ra liền thấy con lừa chọc y phục tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng, nhất thời liền muốn đả kích hạ. Công tử, cổ chính nhìn thấy Lâm Tiêu ngay lập tức liền quỳ bái tại Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Cổ chính đứng dậy, đi thôi ra ngoài, mọi người chỉ có ý kiến gì hay không? Hướng về trở về đường cũ, một cái khác động quật, hắn cũng không có tâm tình đi xem. Rời khỏi lôi khu Lâm Tiêu, tinh thần lực lại bị phong ấn lên, lại biến trở về rồi hóa thần đỉnh phong. Công tử, có người đã đến, đi theo sau lưng Lâm Tiêu nữ tử cẩn thận nói ra. Lâm Tiêu cũng cảm giác được ở phía trước có rất nhiều người. Nghe tiếng bước chân ít nhất không dưới 100 người. Hơn nữa lộn xộn bừa bãi, là phía sau sư huynh đã đến. Người danh kiếm sơn trang đứng ra nói ra, chúng ta chỉ là bộ đội tiên phong, chỉ là đưa cho bọn hắn thanh lý chướng ngại cùng dò xét cái này động quật độ khó. Lâm Tiêu có thể thấy được cái này người danh kiếm sơn trang nội tâm cũng là kiêu căng khó thuần, từ hắn một lời một hành động cũng là có thể xác định. Hơn nữa người này có một cái lớn nhất khuyết điểm chính là sĩ diện hào. Muốn trở thành người trên người sao? Lâm Tiêu đi nhanh đến danh kiếm sơn trang nam tử phía trước. Nói ra, người kia sững sờ, không biết tu vi này chỉ ở hóa thần cảnh tu sĩ lấy ra tự tin. Dám ở trước mặt hắn nói mạnh miệng. Hắn đang muốn nổi giận thời điểm, vốn là tại sau lưng Lâm Tiêu nhìn một người, có đúng lúc hay không hướng phía trước bước lên. Hùng hậu tu vi, cũng là biểu lộ hắn kia cách tiên vương cảnh một chân bước vào cửa. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?